Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2173. Chương 2173. Cho phép đi ra ngoài. Tuyệt đối không nên a. Vị tiên sinh này, người thật tốt khuyên nhủ Châm Cứu đại sư. Chân tướng chung quy rõ ràng, Châm Cứu đại sư sớm muộn đều sẽ tự chứng minh trong sạch. Cần gì phải vì chút chuyện nhỏ này sinh khí? Giận hỏng thân thể có thể không đáng. Ô Sán chậm rãi lắc đầu nói, nói thực cho ngươi biết các vị, hiện tại Châm Cứu đại sư không tiếp chẩn bệnh người, mới thật sự là vì mọi người phụ trách. Tâm tình không tốt thời điểm thi châm hội ở mức độ rất lớn ảnh hưởng thi châm hiệu quả. Đến lúc đó sơ ý một chút, thậm chí còn có thể cho bệnh nhân thân thể mang đến một số không tốt thương tổn hại. Cho nên, có trong hồ sơ tử tra rõ ràng trước đó, hắn nhất định phải cự tuyệt vì bệnh nhân trị liệu. Cái này vừa nói, tất cả mọi người tất cả đều là hai mặt nhìn nhau. Còn có chuyện như vậy sao? Tâm tình không tốt còn sẽ ảnh hưởng châm cứu hiệu quả. Đã như thế tôi nói, cái kia, tạm thời không tiếp đãi bệnh nhân thì không tiếp đãi đi. Chờ một đoạn thời gian cũng không phải là không thể được. Các loại vụ án tra rõ ràng, Châm Cứu đại sư tâm tình tự nhiên cũng sẽ tốt hơn nhiều. Đến lúc đó lại đến cầu y, cũng càng thêm an toàn đáng tin. Bất quá, trận này có ý định mưu sát án. Đến cùng lúc nào mới có thể tra rõ ràng? Ô Sán cùng tất cả mọi người giải thích rõ ràng, cũng thở dài một hơi. Ôm Nguyền nói, các vị, thật sự là không có ý tứ. Chúng ta cũng không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy. Như vậy đi, các vị nếu như là phổ thông bệnh vặt, thế nhưng là để lão gia tử nhà chúng ta tự mình xuất thủ trị liệu. Lão nhân gia ông ta châm cứu chi thuật cũng 10 phần bất phàm. Đương nhiên, nếu như là bệnh nan y lời nói, cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ lâu mấy ngày. Dù sao, loại bệnh này, hiện nay, trừ Châm Cứu đại sư bên ngoài, cũng không ai có lòng tin có thể nhất định chữa cho tốt. Rất nhiều người quay đầu, thất vọng đi ra Minh Nhân đường. Không bao lâu sau, vốn là vô cùng náo nhiệt Minh Nhân đường cũng chỉ còn lại có hơn 10 cái bệnh nhân, để Ô Sán trong lòng vắng vẻ, giống như ném rất nhiều tiền một dạng. Tốt a, hắn thật là ném rất nhiều tiền. Các bệnh nhân tuy nhiên rời đi Minh Nhân đường, lại không có lập tức rời đi Los Angeles. Vụ án này không biết lúc nào có thể tra rõ ràng. Nói cách khác, Châm Cứu đại sư không biết lúc nào mới có thể vì bọn hắn chữa bệnh. Bọn họ nhất định phải thật tốt nhìn chằm chằm vụ án này tiến triển. Nhiều đốc xúc một chút cảnh sát, không cầu gì khác nhóm có thể trong vòng một ngày phá án. Nhưng là, trong vòng một ngày bài trừ Châm Cứu đại sư hiểm nghi. Yêu cầu này tổng không phải quá phận a. Cũng không lâu lắm, vùng này sở cảnh sát thì nghênh đón một đợt lại một đợt khách nhân. Bọn họ mục tiêu rất nhất trí, trên cơ bản đều là đến hỏi thăm Đường Yến cái kia trang vụ án. Đồng thời đã đem sự kiện này tuyên bố đến trên Internet. Trong lúc nhất thời, cảnh sát áp lực to lớn, như là cõng một tòa núi lớn một dạng. Sở cảnh sát bên ngoài có mấy trăm ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Trên Internet càng là có vô số người chờ lấy bọn họ tuyên bố kết quả. Chỉ cần một ngày không phá án, bọn họ liền muốn lưng cả một ngày vô năng cái mũ. Tại dạng này áp lực phía dưới, trong cục cảnh sát, tinh anh ra hết, đem nhân tế đường đoàn đoàn vây quanh, tìm đến cái lúc đó tại chỗ tất cả mọi người, hỏi thăm một lần lại một lần, không nguyện ý từ bỏ bất luận cái gì dấu vết để lại. Bọn họ đương nhiên không có bài trừ Lâm Thành Phi hiểm nghi. Trong vòng một ngày, cảnh sát thì đến nhà 3 lần, chỉ là hỏi thăm tối hôm qua chi tiết. Đương nhiên, đối Lâm Thành Phi khách khí, không dám có nửa điểm không cung kính địa phương, chớ nói chi là nghiêm hình tra tấn. Cứ như vậy qua một ngày, vẫn là không có đầu mối gì. Châm cứu đại sư vẫn như cũ là lớn nhất người hiềm nghi. Bởi vì là tất cả đều quá xảo hợp. Tất cả chứng cứ đều tại chỉ hướng hắn. Nếu như không phải là không có chứng cứ xác thật, cảnh sát thật nghĩ lập tức đem giam cầm lên. Đến tối thời điểm, nghỉ ngơi một ngày, tinh thần 10 phần Lâm Thành Phi chậm rãi từ từ đi ra Minh Nhân đường cửa lớn. Ngươi muốn đi đâu a? Ô Sán tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Hiện tại chính là trên đầu gió đỉnh sóng, ngươi nhất cử nhất động không biết bao nhiêu người nhìn lấy đâu. Thành thành thật thật ở nhà ở lại, ngươi mới là an toàn nhất a. Lâm Thành Phi lại là chậm rãi lắc đầu nói, không, ta hiện tại đã xác định có người muốn mệnh ta, muốn đem đưa vào chỗ chết. Chỉ có ta một ngày không chết, hắn thì một ngày không hết hy vọng. Vậy thì thế nào? Ô Liên Nhi đỏ hồng mắt, giang ra hai cái cánh tay, ngăn ở Lâm Thành Phi trước người. Chính là bởi vì có người muốn giết ngươi, cho nên ngươi mới phải ở nhà ở lại a. Vạn nhất bị bọn họ đạt được làm sao bây giờ? Ngươi vì cái gì nhất định muốn mạo hiểm? Càng là nguy hiểm, khoảng cách chân tướng cũng liền càng gần. Lâm Thành Phi mang theo cười lành lạnh cho, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Tin tưởng ta không có việc gì. Cái kia muốn giết ta người xuất hiện, chết sẽ chỉ là bọn họ. Ô Sán 10 phần bất đắc dĩ nói ra. Tiểu Tam, ta thật rất thưởng thức ngươi dũng khí, nhưng ngươi cái này rất là kỳ lạ tự tin. Có thể hay không một chút thu liễm một chút? Còn không biết đối phương là ai, ngươi thì xác định ngươi nhất định có thể thu thập người ta. Vạn nhất bị thu thập, ngươi hối hận cũng không kịp. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều không muốn để cho Lâm Thành Phi đi ra ngoài. Thế nhưng là Lâm Thành Phi lại là một bộ quyết tâm bộ dáng. Không phải muốn đi ra ngoài chính mình tìm cho mình không được tự nhiên. Ngay tại ba người tranh chấp không thôi thời điểm, sau lưng lại đột nhiên truyền tới một thanh âm già nua. Ô Sán, Liên Nhi, không dùng ngăn đón, để hắn đi thôi. Ba người quay đầu nhìn lại, tất cả đều là kinh ngạc vô cùng. Lão gia tử, cha, sư phụ, ba người cùng một chỗ kinh thanh kêu lên. Ô Cửu Sơn luôn luôn là mặc kệ loại sự tình này. Hôm nay ban ngày phối cùng bọn hắn diễn cái kia một cảnh phim, cho cảnh sát làm áp lực, đã là 10 phần hiếm thấy. Ai cũng không nghĩ tới, vốn là đã nằm ngủ hắn, hiện tại đột nhiên lại theo xuống lầu, sẽ không xảy ra chuyện. Ô Cửu Sơn từ tốn nói, để Tiểu Tam cứ việc ra ngoài là được. Thế nhưng là, cha, Ô Sán gãi cái đầu, 10 phần không hiểu nói ra. Vạn nhất đối phương thật phát rồ, chúng ta làm sao bây giờ? Ô Cửu Sơn ngang hắn liếc một chút, có ngươi chuyện gì? Là Tiểu Tam tự mình một người ra ngoài, mặc kệ gặp phải cỡ nào hung ác, cỡ nào phát rồ ác nhân, đều thương tổn không ngươi một bổ nhào phát, ngươi sợ cái gì? Lâm Thành Phi trừng to mắt nhìn lấy Ô Cửu Sơn, trong nháy mắt thì minh bạch thân sinh nhi tử cùng nhận nuôi giã hoa hoa khác nhau. Chính mình là cái kia giã hoa hoa à. Ô Liên Nhi dậm chân nói, sư phụ, ngày sao có thể dạng này? Tiểu Tam hiện tại cũng là nhà chúng ta người à. Ta không nói hắn không phải nhà chúng ta người. Ô Cửu Sơn sờ sờ lớn lên chòm râu dài, hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười. Ta chỉ là xác định hắn không biết xuất ra bất cứ vấn đề gì. Các người cứ việc yên tâm là được. Nói chuyện, trùng điệp vung tay lên. Tiểu Tam, người cứ việc đi. Cha, sư phụ, hai người lại bắt đầu không tình nguyện kêu lên. Không cần nhiều lời, Ô Cửu Sơn thanh sắc câu lệ nói. Buổi tối hôm nay, chỉ cho phép Tiểu Tam một người đi ra ngoài. Các người hai cái, ai dám bước ra cửa lớn một bước, ta thì đánh gãy người nào chân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.